Trong đầu Tư Đồ Hải Quỳnh đã ẩn hiện nhưng hình ảnh thường xuất hiện trên phim. Mình giờ đây chẳng khác nào một chú cừu non rơi vào miệng sói cả. Cho dù có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được móng vuốt của đối phương. Cuối cùng đối phương nở một nụ cười dâm đãng, nhanh như hổ đói vồ mồi đè ngửa mình ra giường, cướp cái trinh tiết của mình đi. Sau khi cô nghĩ đến đây thì cảm thấy tủi thân quá. Nước mắt lưng tròng, nghĩ bụng sao mình lại hồ đồ mà xông vào trong này cơ chứ. Để rồi rơi vào tay của đối phương, xem ra mình đúng là sẽ bị mất cái trong trắng nhất ở đây rồi ôi. Nụ hôn đầu của mình, tình yêu đầu của mình, vờ tất cả đều phải nói lời từ biệt với mình ở đất rồi. Anh không được như vậy chứ. Tôi là người nhà Tư Đồ đó. Tư Đồ Hải Quỳnh cố nắm chặt lấy tia hy vọng cuối cùng. Tôi biết điều đó. Lâm Bắc Phàm không nhịn nổi cười trước bộ dạng thất kinh của đối phương. Tôi là em gái của Tư Đồ Lượng đó. Anh không được làm vậy. Tư Đồ Hải Quỳnh thấp giọng nói, tôi cũng biết thế mà. Tôi còn rất nhỏ nữa, tôi cũng biết. Nơi này là Liên Hoa Sơn Trang, xung quanh đều là người của nhà Tư Đồ chúng tôi. Tôi cũng biết điều đó. Tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị trước. Tôi cũng biết điều đó. Tư Đồ Hải Quỳnh cảm thấy mình như một con bồ câu để mặc cho người ta chém giết vậy. Võ công thì không phải là đối thủ của đối phương, tốc độ phản ứng cũng không bằng được đối phương, chỉ có thể để mặc cho đối phương thích làm gì thì làm. Cô không tài nào chịu thêm được nửa cải giọng điệu trêu chọc này của đối phương nữa rồi, không khỏi mở to mắt, hét lớn, thế rốt cuộc là anh muốn gì? Nói mau lên. Cũng chỉ là làm chuyện đó thôi mà nào. Làm gì thì làm đi, cũng chẳng phải là chưa làm qua bao giờ. Vừa nói dứt lời thì thấy ngượng chín mặt. Đến những lời thế này mà mình cũng thốt ra được nữa. Tư chất của cô đúng là không tệ chút nào. Chỉ cần nỗ lực thêm nữa thì nhất định sẽ trở thành cao thủ trong võ lâm. Lâm Bắc Phàm đột nhiên thốt ra câu này, rồi lại tiếp tục. Phiền cô có thể đừng động đậy lung tung thế được không? Tôi đang kiểm tra thân thể của cô mà người cô cứ đưa đi đưa lại thế thì tôi sẽ cho rằng cô đang khêu gợi tôi đấy. Hà, anh đang kiểm tra thân thể của tôi sao? Tư Đồ Hải Quỳnh trợn tròn mắt kinh ngạc nói, tất nhiên rồi thế cô nghĩ là tôi đang làm gì? Lâm Bắc Phàm cố làm ra vẻ khó hiểu nói, tôi. Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là không muốn thừa nhận ý nghĩ vừa rồi của mình. Vừa rồi cô nói là cũng chẳng phải là chưa từng làm qua bao giờ là làm gì vậy? Có liên quan gì đến tôi sao? Lâm Bắc Phàm cố tình chọc ghẹo nói. Chẳng có liên quan gì đến anh cả, đừng có mà tưởng bờ. Tư Đồ Hải Quỳnh ngượng quá, chỉ mong có một cái lỗ mà chui ngay vào đó cho rồi có điều. Rất nhanh cô đã cảm nhận được thân thể mình có một số thay đổi vô cùng kỳ lạ. Hai bàn tay của đối phương dường như là có một luồng khí lưu như một dòng suối nhỏ từ từ chảy vào trong người mình. Xuyên qua từng đường kinh mạch và các bộ phận trên người, làm cho cô thoải mái muốn rên rỉ lên từng hồi cho thỏa thích. Cái cảm giác đó cứ như được lên mây vậy. Cái trạng thái này kéo dài khoảng mười mấy phút thì Lâm Bắc Phàm mới thở hắt ra một hơi rồi buông tay đối phương ra. Cười nói, mặc dù tôi vẫn chưa nhận cô làm đồ đệ. Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi cô cũng gọi tôi một tiếng sư phụ, coi như đây là phần thưởng nho nhỏ mà tôi dành cho cô. Năm, hà, phần thưởng nho nhỏ, là sao? Tư Đồ Hải Quỳnh kinh ngạc hỏi, cô cảm giác thân thể mình một chút đi. Lâm Bắc Phàm cười nói, thân thể tôi làm sao? Tư Đồ Hải Quỳnh hơi sững người lại. Cúi đầu thử giả soát lại thân thể của mình xem sao, thì lập tức cảm thấy thân thể mình có một biến đổi rõ rệt, nhẹ hơn trước rất nhiều, hơn nữa lực cũng lớn hơn trước, có thể cảm nhận rõ là tu vi của mình tăng hơn trước rất nhiều, cứ như là trong nháy mắt biến thành một con người khác vậy. Sự thay đổi lớn lao này khiến cho cô mừng rỡ ra mặt, liên tục kêu lên, sư phụ, cái này là... Tôi chỉ là loại bỏ tạp chất có ở bên trong người cô đi. chi giữ lại cái gì tinh hoa mà thôi, ngày sau có luyện võ công thì sẽ tiến bộ và nhàn nhã hơn rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cười nói, Tư Đồ Hải Quỳnh tất nhiên là nghe ra được ý tứ trong câu nói của đối phương. Mỗi một người khi họ tu luyện võ công thì sẽ lắng đọng lại một số tạp chất trong cơ thể. Điều này vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện của người đó. Vậy mà Lâm Bắc Phàm thoáng một cái đã loại bỏ được hết tạp chất trong người của cô. Điều này không khác gì một sự trợ giúp to lớn trên con đường tu luyện của cô cả. Nghĩ đến đây, cô ôm chầm lấy cổ đối phương, hôn lên má hắn, sung sướng nói, cảm ơn sư phụ. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Thủy Tuyết tựa hồ cũng nghe được tin tức gì liền vội vàng chạy tới, muốn xem hai người bọn họ sống thế nào. Ai ngờ lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, thì giật mình, nói với giọng nan nin, Hải Quỳnh, bọn em, có cảm giác như tim mình bị nghiền nát ra vậy. Hai hàng lệ nhỏ dài trên gò má, bọn em đâu có làm gì đâu. Tư Đồ Hải Quỳnh đỏ lựng cả mặt, vội vàng buông đối phương ra, ngượng ngùng đáp. Lâm Bắc Phàm cũng cười ha ha nói, chúng tôi đúng là chẳng làm gì cả. Hai người làm càn quá đấy. Tư Đồ Thủy Tuyết lạnh lùng nói. Tư Đồ Hải Quỳnh vội vàng chạy đến bên cạnh chị mình, nói với giọng giòn tan, chị ơi, em đã bái Lâm tiên sinh làm sư phụ rồi. Cái gì? Sư phụ á? Tư Đồ Thủy Tuyết kinh ngạc hỏi lại. Vâng, vừa rồi em đã bái Lâm tiên sinh làm sư phụ. Anh ấy đã giúp em loại bỏ tạp chất trong người đi rồi đó, làm cho tu vi của em tiến bộ hơn trước một bậc, rồi em nhất định sẽ giành được danh hiệu trong cuộc thi đấu lần này cho xem. Tư Đồ Hải Quỳnh đắc ý nói. Tư Đồ Thủy Tuyết nghe thấy vậy thì sắc mặt mới có chuyển biến tốt hơn một chút, khẽ nói, em chỉ biết nghịch ngợm thôi, Lâm tiên sinh vừa mới tới Liên Hoa Sơn Trang của chúng ta mà em đã đến làm phiền người ta rồi, cẩn thận không cha mẹ lại quở trách em đó. Em không sợ, hì hì. Tư Đồ Hải Quỳnh lè lưỡi nói. Cô đung đưa đầu mình một cách đắc ý, sau đó cười nói, dù sao thì việc của em cũng làm xong rồi, thế chị cứ tiếp tục đi nhé. Mấy ngày nay chỉ nghe chị nói đi nói lại Lâm đại ca mà đau hết cả tai rồi. Bây giờ chị nhìn thấy người ta rồi, chắc là có rất nhiều điều muốn nói phải không? Thế thì em không làm phiền hai người nữa. Em, cái con nhóc này, em mà còn nói lung tung nữa, cẩn thận chị đánh cho nát miệng ra đó. Khuôn mặt của Tư Đồ Thủy Tuyết đỏ bừng lên, mấy ngày gần đây trong đầu có đúng là thương su bên xuất hiện bóng hình của Lâm Bắc Phàm, nhưng lời này sao có thể nói ra được cơ chứ? Nếu để người ta nghe được thì không phải sẽ nói mình là cô gái tùy tiện hay sao? Nghĩ vậy cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hai người tiếp tục đi, em đi đây. Tư Đồ Hải Quỳnh cười lên giòn tan rồi chạy ra khỏi phòng. Trong phòng hiện giờ chỉ còn hai người Tư Đồ Thủy Tuyết và Lâm Bắc Phàm, bốn mắt nhìn nhau, trông có vẻ rất mập mờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, trộm tình. Tư Đồ Thủy Tuyết và Lâm Bắc Phàm không gặp nhau được mấy lần, hơn nữa lần đầu tiên gặp nhau còn dùng thủ đoạn bạo lực để chào hỏi. Nhưng theo sự tiếp xúc không ngừng giữa hai người, khiến tâm lý của cô ta có thêm mấy phần tình cảm khó hiểu. Điều này khiến phương tâm thiếu nữ của cô ta có thêm mấy phần ký thác và vui sướng. Nhưng vừa thấy em mình và nam tử mà mình yêu thầm ôm nhau, khiến trong lòng cô ta cảm thấy đố kỵ và hâm mộ, vừa thầm trách em gái mình lại đồng thời trách Lâm Bắc Phàm lưu tình khắp nơi, vừa tới nhà mình đã câu dẫn em gái của mình rồi. Thực sự là một đại sắc lang, nhưng cô ta cũng đành chịu. Khi mình vừa quen hắn, hắn đã thế này rồi, sao có thể thay đổi được? Anh, tới rồi à? Tư Đồ Thủy Tuyết không biết mình nên mở miệng với đối phương thế nào, trong lòng đắn đo một lúc, sau cùng vẫn nói ra một câu không mặn không nhạt như vậy. Lâm Bắc Phàm khoanh tay trước ngực, mặt treo một nụ cười nhạt nhẽo, nhìn chằm chằm vào đối phương. Tư Đồ Thủy Tuyết cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ như có thứ gì khác, nhìn mà khiến trong lòng mình ngứa dâm gian, luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương có công năng nhìn xuyên thấu mình từ đầu đến chân. hai tay không nhịn được mà ôm lấy ngực, tựa hồ như thật sự sợ đối phương nhìn thấy cặp vú của mình vậy. Mấy ngày không gặp, Thủy Tuyết trông càng xinh đẹp hơn, cũng đẫy đà hơn. Lâm Bắc Phàm cố ý nói với vẻ mê đắm. Tư đồ Thủy Tuyết sắc mặt đỏ lên, không thể nào ngờ được đối phương lại phun ra một câu như vậy. Tuy lời nói này là khích lệ và khen ngợi mình, nhưng thế thì cũng trực tiếp quá. Cô ta không khỏi hờn dỗi nói, anh lại nói linh tinh rồi, em xé nát cái miệng thối của anh ra bây giờ đấy, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Câu nói này không sai tí nào. Lâm Bắc Phàm nhìn Tư đồ Thủy Tuyết hơi hờn giận ở trước mặt, không khỏi bật cười, không ngờ nhiều ngày không gặp, vẫn đanh đá như vậy. Thế này thì nam nhân nào dám cưới em? Không có nam nhân cưới em thì liên quan gì tới anh? Tư đồ Thủy Tuyết có chút không cao hứng. Tên hỗn đản này có lương tâm không vậy? Chẳng lẽ không hiểu tâm tư của mình chút nào à? Hắn đi đâu đúng trêu hoa ghẹo nguyệt. Mình không tính toán với hắn thì thôi. Hắn lại còn giả vờ hồ đồ ở trước mặt mình. Thực sự là quá đáng ghét. À, cái này đúng là không liên quan gì tới anh thật. Lâm Bắc Phàm nói, anh, Tư đồ Thủy Tuyết tức đến nỗi tí nữa thì thổ huyết. Em tới tìm anh là có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Phàm đột nhiên hỏi một câu, không có việc gì thì không thể tới thăm anh à? Xem anh đã chết hay chưa, không ngờ tinh thần của anh so với trước kia còn tốt hơn, còn câu dẫn em gái của em nữa. Nếu để cha em biết, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tư đồ Thủy Tuyết rất phẫn hận bất bình trừng mắt lườm hắn. Câu dẫn, ở đâu mà có chuyện đó? Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, hình như anh không hề làm gì mà. Là em gái em muốn hôn anh không ngăn được, cũng không dám lão sực với người của tư đồ ra, chỉ có thể yên lặng để đối phương giày vò thôi. Không ngờ nữ nhân trong đại gia tộc các em lại cường hãn như vậy. Giống như là mấy đời rồi chưa gặp nam nhân vậy, khiến anh vô cùng sợ hãi, sau này không dám tới liên hoa sơn trang của bọn em nữa, quả thật là một đám nữ yêu tinh. Anh quá vô sỉ, ngay cả những lời như vậy mà cũng nói ra được. Em liều mạng với anh. Tư đồ Thủy Tuyết tức đến thổ huyết, mình nghe thấy hắn tới nhà mình, vốn là lòng đầy vui mừng muốn tới gặp hắn. Ai ngờ đối phương trước tiên là ôm nhau với em mình rồi anh em. Hiện giờ lại nói ra những lời vô sỉ như vậy, khiến cô vung nắm đấm lên, lao vào ngực đối phương mà đấm, giống như là mưa rơi vậy. Có điều tất nhiên là không làm tổn thương tới đối phương một chút nào. Được rồi, anh nói sai rồi, được chưa nào? Liên hoa sơn trang của bọn em không phải là nữ yêu tinh. Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng thô bạo của đối phương, không nhịn được mà cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy tư đồ Thủy Tuyết đang phát cuồng. Ai ngờ tư đồ Thủy Tuyết lại đột nhiên kiễng chân lên, hôn một cái lên môi hắn. Lâm Bắc Phàm lập tức ngây người, bị một cô gái ép hôn, cái này hình như là lần đầu tiên xuất hiện. Có điều rất rõ ràng động tác hôn môi của tư đồ Thủy Tuyết vẫn rất đơn sơ, không có chút kỹ thuật hàm lượng nào cả, chỉ bắt chước kiểu hôn trên TV. Qua quýt dùng hai cánh môi ướt át của mình chạm vào môi đối phương, hai cánh tay thì sờ loạn gáy đối phương, giống như là một con sư tử đang phát dục. Ê, em đừng như vậy. Lâm Bắc Phàm có chút không còn gì để nói, cô bé này cũng quá tích cực rồi. Em gái em có thể hôn anh, chẳng lẽ em không thể à? Anh thiên vị. Tư đồ Thủy Tuyết vừa hôn đối phương vừa không phục thốt lên, suýt chút nữa thì cắn cả môi đối phương. Ý của anh là, em hôn không đúng. Lâm Bắc Phàm muốn chỉnh đốn lại phương pháp của đối phương. Hà, không đúng ư? Sao lại không đúng? Em thấy trên TV người ta hôn như vậy mà. Tư đồ Thủy Tuyết không cao hứng trừng mắt lườm đối phương. Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy eo thon của đối phương, khiến giữa đối phương và mình không còn một chút cự ly nào. Còn hắn hơi cúi đầu xuống hôn lên môi thơm của đối phương, hơn nữa lưỡi đã giống như dao long gặp nước, vào lúc đối phương còn chưa kịp có phản ứng, đã chui vào trong miệng đối phương, vừa thưởng thức nước miếng thơm của đối phương vừa khiêu khích lưỡi của đối phương. Tư Đồ Thủy Tuyết cảm thấy cái hôn vừa rồi của mình đã mang lại cho mình một loại tư vị khác lạ. Khí tức nam tính trên môi đối phương khiến mình có chút phương tâm đại loạn, nội tâm và thêm mấy phần khát vọng và dục vọng. Nhưng cái hôn của đối phương giống như là biển dậy sóng gào vậy, khiến tim cô ta đập rộn ràng, cả người mềm ra như nước. Nếu không phải là đối phương ôm chặt mình, e rằng đã ngã xuống đất rồi. Cô ta cảm thấy hô hấp của mình biến thành gấp rút, giống như là sắp tắc thở vậy. Lâm Bắc Phàm bị đối phương cọ người khiêu khích, bộ ngực cao vút của đối phương thì dán chặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng ma sát. Hai bàn tay của hắn bất giác đặt lên cặp mông đẩy đà của đối phương, nhẹ nhàng nắn bóp, cảm thấy thằng em ở bên dưới đã nhô cao rồi, chọc vào bụng dưới của đối phương. Ừ, Tư Đồ Thủy Tuyết đã bị hôn cho thất điên bát đảo, ngay cả mình kêu gì cũng không biết, chỉ cảm thấy cái thứ cứng ngắc đó chọc vào mình, khiến mình khó chịu. Cô ta mơ mơ màng màng đưa tay ra, nắm lấy thứ đó, dùng sức kéo kéo, lẩm bẩm, cái đồ xấu xa này. Anh còn mang theo vũ khí à? Ê ê ê, em bỏ ra đi, như thế sẽ gây chết người đấy. Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, cô bé này lợi hại thật. Vậy anh cất vũ khí đi, làm người ta khó chịu quá. Tư Đồ Thủy Tuyết rất bất mãn nói. Ặc, anh đã giấu rồi, là em câu dẫn nó ra đấy chứ. Lâm Bắc Phàm cơ hồ muốn ngất. Em câu dẫn ra, cái này có liên quan gì tới em đâu. Tư Đồ Thủy Tuyết có chút không hiểu, cúi đầu nhìn, rất nhanh mặt liền đỏ bừng. Chưa ăn thịt lợn, chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy sao? Cô ta hờn dỗi nói, anh quả nhiên là đồ xấu xa, mau bỏ thứ này xuống đi. Em ở trong lòng anh, sao có thể bỏ xuống được? Lâm Bắc Phàm có chút bất lực nói. Tư Đồ Thủy Tuyết cũng biết ý tứ trong lời nói của đối phương, trong lòng cũng có chút đắc ý, đại mỹ nữ như mình ở trong lòng hắn. Nếu hắn ngay cả một chút phản ứng cũng không có, vậy thì hắn còn là nam nhân ư? Cô ta nghĩ tới đây, lại kiễng chân lên, hôn vào môi đối phương, còn hơi cho lưỡi thơm vào miệng đối phương, bắt chước cách thức vừa rồi của hắn, khiêu khích đầu lưỡi của đối phương, còn lẩm bẩm khe khẽ, ai bảo em thích tên xấu xa như anh chứ? Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em sẽ cắt phén cái thứ này của anh đi, để anh cả đời này không chạm vào nữ nhân được nữa. Đồng thời vào lúc nói câu này, cô nắm lấy thứ đó của đối phương rồi bóp một cái. Lâm Bắc Phàm không còn gì để nói. Con gái bây giờ quả nhiên là ngoan độc, ai cũng dám dùng câu này để uy hiếp mình. Có điều hiện tại một gái xinh đẹp như thế này ở trong lòng mình, nếu không chủ động một chút thì chẳng phải là có lỗi với bản thân sao? Hắn thi triển thủ đoạn gợi tình của mình, rất nhanh liền khiến cho Tư Đồ Thủy Tuyết thở hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ như có như không, thân thể khiêu gợi vặn vẹo bất an, ma sát với những chỗ mẫn cảm của Lâm Bắc Phàm, khiến hắn suýt nữa thì sụp đổ. Mình hôm nay vừa tới Liên Hoa Sơn Trang, chẳng lẽ lại ăn Tư Đồ Thủy Tuyết luôn? Chỉ sợ nếu là vậy thì người của Tư Đồ gia sẽ giết mình mất. Nhưng hiện tại cô bé nào có bộ dạng đồng tình như thế này, nếu mình không ăn cô ta, nói không chừng sẽ bị cô ta ăn lại. Ai ngờ lại đột nhiên phát sinh chuyện như thế này, khiến hắn có chút bất lực. Két. Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Trương Minh Thắng từ bên trong bước ra. Sau khi thấy cảnh ở trong phòng, không nhịn được mà há hốc miệng, rơi vào trạng thái kinh ngạc. Sau khi qua khoảng 20 giây hắn mới lẩm bẩm nói, sặc, lão đại đúng là lão đại, quả nhiên là ngưu bi, vừa tới Liên Hoa Sơn Trang đã chơi gái rồi. Còn là hai chị em nữa, hâm mộ quá đi mất. Ta cũng phải ra ngoài đi một vòng xem có được vận khí tốt nhất vậy không? Câu này của hắn khiến Tư Đồ Thủy Tuyết đỏ mắt, hung hăng trừng mắt lườm hắn, gắt lên, chỉ biết nói bậy thôi. Ha ha ha, các người tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Trương Minh Thắng ngáp một cái rồi rời khỏi phòng. Tư Đồ Thủy Tuyết mặt đỏ bừng, giống như một quả đào chín mọng, có thêm mấy phần mị lực đặc biệt của nữ nhân. Cô ta có chút xấu hổ, cũng có chút ngượng ngùng, cảnh vừa rồi còn sờ sờ trước mặt, khiến cô ta cảm thấy thân thể của mình giống như là sôi lên, cả người đều khó chịu. Loại khát vọng cường liệt đó khiến mình như mê man mất phương hướng, hận không được phát sinh loại quan hệ đó với đối phương. Cô ta nói khẽ, Lâm đại ca, em vừa rồi chúng ta. Lâm Bắc Phàm cũng không biết nên nói gì mới tốt. Tư đồ Thủy Tuyết còn cho rằng đối phương muốn thân thể của mình, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cảm thấy gì lạ. Mình thích đối phương, giao thân thể cho đối phương thì cũng không sao cả. Cô ta cảm thấy cái thứ ở bên dưới của hắn tựa hồ như vừa rồi to hơn rất nhiều. Biết rằng đối phương đã có nhu cầu về phương diện đó. Cô ta có chút thẹn thùng, chỗ đó của mình nhỏ như vậy, mà của hắn lại lớn như vậy. Há chẳng phải là bị đối phương chọc cho rách sao? Cô xấu hổ nói khẽ, Lâm đại ca, hiện tại là ban ngày, bị người ta phát hiện thì không hay. Nếu anh muốn em, tối nay em tới tìm anh nhé, được không? Tối nay, Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà liếm liếm môi, vừa tới Liên Hoa Sơn Trang đã trộm tình rồi ư. Loại cảm giác này rất kích thích. Anh, cái đồ xấu xa, người ta không phải là vì muốn tốt cho anh sao, anh chỉ biết nghĩ linh tinh thôi. Tư đồ Thủy Tuyết xấu hổ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, bẫy Lâm Bắc Phàm và Tư đồ Thủy Tuyết lại thân thiết một lúc rồi thả cho đối phương đi. Tuy hắn hiện tại chỉ hơi có chút thinh thích cô gái có tính cách quá bạo lực này, nhưng thân thể gợi cảm mê người của đối phương vẫn khiến hắn động lòng không thôi. Đáng tiếc nơi này là Liên Hoa Sơn Trang, nếu để người ta phát hiện gian tình giữa hai người họ, e rằng sẽ lập tức bị người ta đuổi đi. Bởi không quen thuộc với hoàn cảnh của Liên Hoa Sơn Trang, hơn nữa Trương Minh Thắng lại không biết chạy đi đâu rồi. Lâm Bắc Phàm cả ngày không có việc gì làm, chỉ có thể nằm trong phòng mà ngủ. Ai ngờ vừa ngủ được một giấc thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Hắn vội vàng chạy ra cửa, mở cửa phòng, mặt mày ngạc nhiên hỏi, phát sinh chuyện gì vậy? Bảo vệ ở bên ngoài từ chỗ Tư Đồ Lượng biết rằng hắn và Trương Minh Thắng đều là khách quý của Liên Hoa Sơn Trang, không dám đắc tội, vội vàng bước lên trước, nói, Lâm tiên sinh, vừa rồi, bạn của ngài và người khác phát sinh tranh chấp, chuyện này đã náo loạn tới chỗ lão gia, cho nên hiện tại cả Sơn Trang đều hỗn loạn, không biết lão gia xử lý chuyện này thế nào. Hà, A Thắng lại gây họa à? Hắn gây họa gì vậy? Lâm Bắc Phàm nhíu mày hỏi. Cái này, tên bảo vệ đó thực sự là không tiện nói ra. Nói đi, không sao đâu. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước đây không lâu, Nam Cung thiếu gia của Nam Cung gia tộc tới Liên Hoa Sơn Trang chúng tôi làm khách, một mực ở lại đây. Ai ngờ Trương tiên sinh vừa lén lút gọi hai thị nữ của người ta tới, ở trong phòng. Tên bảo vệ đó không tiện nói tiếp, nhưng ý tứ trong đây đã rất rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Minh Thắng câu dẫn thị nữ của người ta, ở trong phòng chơi trò 3P. Lâm Bắc Phàm nghe mà há miệng trợn mắt, tên tiểu tử này quá ngưu bi rồi, ở trong Liên Hoa Sơn Trang của người ta mà còn dám làm chuyện này, đúng là muốn tìm chết mà. Hắn bất lực lắc lắc đầu, các anh dẫn tôi đi xem. Tên béo này sao đi tới đâu cũng mất đức hạnh vậy nhỉ? Đúng là không sao bớt lo cho được. Ý tứ của tên bảo vệ đó vốn cũng là muốn mời Lâm Bắc Phàm tới. Xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Thấy đối phương chủ động đề xuất. Thế là bèn gật đầu. Dẫn hắn tới đại sảnh của Liên Hoa Sơn Trang. Do Liên Hoa Sơn Trang chiếm diện tích cực lớn. Bọn họ phải đi mất 10 phút mới tới cửa một đại sảnh hào hoa rộng lớn. Mấy tên bảo vệ giả đơn kể lại với hắn một chút rồi vội vàng chạy vào trong báo cáo. Không lâu sau, mấy tên bảo vệ liền chạy ra, nói là Tư đồ gia chủ Tư đồ bác có lời mời. Lâm Bắc Phàm chỉnh chu lại quần áo rồi chậm rãi bước vào trong. Nhưng không ngờ trong đại sảnh lại có nhiều người như vậy, trừ người của Tư đồ gia ra còn có mấy người trẻ tuổi. Trong đó có một người chính là Nam Cung Vi lâu rồi chưa gặp. Không ngờ cô ta so với trước kia còn mê người và xinh đẹp hơn, Lâm Bắc Phàm nhìn đến không chớp mắt. Nam Cung Vi tuy biết đối phương tới Liên Hoa Sơn Trang, nhưng do quan hệ giữa hai người là một loại không thể nói ra, khiến cô ta không giống như Tư đồ Thủy Tuyết tự mình tới thăm đối phương được. Ai ngờ lại thấy hắn ở trong đại sảnh này, nhưng khi thấy đối phương thì đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, giống như là muốn nuốt sống mình vậy, khiến tim của cô ta đập loạn xạ, hai má cũng đỏ ứng mê người. Tư Đồ Lượng không biết đã đi đâu thì hiện tại đang ngồi trên ghế ở bên cạnh, làm mặt quỷ với hắn, nhìn thế nào cũng không giống con em của một đại gia tộc, ngược lại giống lưu manh ở đầu đường xó chợ. Tư Đồ Thủy Tuyết và Tư Đồ Hải Quỳnh cũng ngồi ở bên cạnh, xấu hổ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Khụ khụ, vị này chắc là Lâm tiên sinh mà Lượng Nhi mời tới phải không? Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay có thể gặp mặt, đúng là tam sinh hữu hạnh. Tư Đồ Bắc, tuổi không tới 50, thân thể cường tráng, rất có khí khái. Ông ta thấy Lâm Bắc Phàm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vi, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng vẫn cười rất hào sảng, chào hỏi đối phương. Lâm Bắc Phàm bị một tiếng ho của ông ta làm cho tỉnh lại, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối bái kiến Tư Đồ tiên bối. Tư Đồ Bắc mỉm cười gật đầu, nói, Lâm tiên sinh khách khí rồi, tôi đã nghe Lượng Nhi nói về bản sự của cậu, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Chắc là cậu tới cầu tình cho bạn đúng không? Nhưng chuyện này quả thật là khiến chúng tôi rất khó xử. Nếu là nữ hài tử bình thường, Tư Đồ gia chúng tôi còn có thể bỏ qua, cũng để chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng chuyện này liên quan tới Nam Cung gia tộc, tôi thực sự không làm chủ được. Ông ta nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất lực. Lâm Bắc Phàm có chút xấu hổ, nói, tôi cũng biết A Thắng lần này làm rất quá đáng. Có điều tôi có thể gặp hắn trước đã không? Tôi muốn biết tình huống hiện tại của hắn. Tư Đồ Bác hơi gật đầu, tất nhiên rồi. Ông ta vỗ nhẹ tay một cái. Bên ngoài lập tức có hai hộ vệ tiến vào. Tư Đồ Bác cao giọng nói, mau mời Trương công tử vào. Hai hộ vệ dạ một tiếng, quay người bước ra ngoài. Không bao lâu liền thấy họ dẫn Trương Minh Thắng từ bên ngoài bước vào. Có điều thấy Trương Minh Thắng hiện tại vẫn ăn mặc chỉnh tề, trên người không có vết thương. Nhìn bộ dạng, bọn họ chưa hề dụng hình với hắn, hoàn toàn vẫn khá khách khí. Lão đại, anh mau cứu em đi, em không muốn bị bọn họ giày vò đến chết. Trương Minh Thắng vừa thấy Lâm Bắc Phàm đang đứng trong đại sảnh, không nhịn được mà trở nên nghẹn ngào, chuẩn bị lao tới ôm đối phương. Mày đứng yên đó cho tao, trông mày giống cái gì kìa. Lâm Bắc Phàm có chút tức giận, thằng béo này lần nào cũng như vậy, quả thực là một tên sắc quỷ đầu thai. Vâng, Trương Minh Thắng rất ngoan ngoãn gật đầu, đứng ở đó, cũng biết mình gây họa rồi, kiểu gì cũng bị người của Nam Cung gia tộc xử lý, cho nên không ngông nghênh như lúc bình thường. Lâm Bắc Phàm cũng biết dứt hạnh của Trương Minh Thắng, tuy là một tên tiểu tử thấy nữ nhân là nổi điên, nhưng bình thường làm việc cũng có chút chừng mực. Nhưng sao lần này lại gây họa ở Liên Hoa Sơn Trang? Chẳng lẽ hắn không biết ở nơi này, tùy tiện một nữ nhân cũng không thể đắc tội được ư? Hắn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, liền hỏi, rốt cuộc là thế nào? Trương Minh Thắng cảm thấy mình có chút ủy khuất trong chuyện này, không nhịn được mà khẽ giọng giải thích. Em, lão đại, em cũng không biết là chuyện gì nữa, vừa rồi em một mình nhàn rỗi, liền đi dạo trong Sơn Trang. Ai ngờ gặp phải hai cô bé trông cũng khá đang chơi đùa. Em nhất thời ngứa ngáy, liền bước tới chào hỏi họ. Không ngờ bọn họ lại câu dẫn em chứ. Nói nào là em trông anh Tuấn đẹp trai, ngọc thụ lâm phong các kiểu. Khiến trong lòng em thấy đắc ý. Sau cùng lại hồ đồ cùng hai người họ tới một căn phòng, làm chuyện đó. Sau đó thì bị bọn họ bắt, nói rằng hai cô này là thị nữ của Nam Cung gia. Không thể đụng tới được, em. Lâm Bắc Phàm nghe hắn nói vậy, nào có thể không biết chân tướng của sự việc. E rằng là bị người ta chơi rồi. Nhưng mình và Trương Minh Thắng hôm nay vừa mới tới Liên Hoa Sơn Trang, chưa tiếp xúc với ai. Sao lại bị người ta chơi? Chẳng lẽ là nguyên nhân gì khác? Hắn nghĩ tới đây, mắt đột nhiên nhìn vào Tư Đồ Hải Quỳnh, lập tức hiểu đây là chuyện gì. Khẳng định là Tư Đồ Hai Quỳnh đem chuyện mình giúp cô ta bài trừ tạp chất trong cơ thể ra nói cho người khác. Ai đó trong võ lâm biết tin tức này, hiểu rằng đây là cơ hội hiếm có, liền thiết kế một cái bẫy, khiến mình vì bảo vệ Trương Minh Thắng mà không thể không giúp họ bài trừ tạp chất trong cơ thể. Những người của đại gia tộc chẳng qua cũng chỉ như vậy, không ngờ lại nghĩ ra phương pháp độc ác này. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng cũng sản sinh ra sự khinh thường đối với những người gọi là thành viên của đại gia tộc này, thật sự muốn rời khỏi nơi này ngay. Một thanh niên khoảng 25-26 tuổi đang ngồi ở bên phải đại sảnh đột nhiên phun ra một câu: "Hai thị nữ này chính là thiếp thân thị nữ của tôi, bình thường lo chuyện ăn uống ngủ nghê của tôi, cũng coi như là hai tiểu thiếp của tôi. Nhưng không ngờ lại cùng với Trương huynh làm ra loại chuyện cẩu thả như vậy, bảo Nam Cung gia tộc của chúng tôi phải để mặt mũi vào đâu đây?" Hắn chính là Nam Cung Thanh của Nam Cung gia tộc. Trương Minh Thắng có chút không phục nói: "Tôi nói nè lão huynh, chẳng qua là hai nữ nhân thôi mà, có cần phải tính toán với nhau như vậy không? Hai con tiện nhân đó đã bị tôi xử tử rồi." Nam Cung Thanh chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Cái gì? Hai người họ đều chết rồi ư?" Trương Minh Thắng biến sắc, cả người bắt đầu run rẩy. Hắn nhớ tới tình cảnh mỹ diệu hai tiểu cô nương xinh đẹp vừa rồi còn ở cùng mình lên đỉnh Vu Sơn, sao ngờ được đối phương lại hạ sát thủ như vậy. "Bọn chúng ngủ với nam nhân khác, loại chuyện này tôi sao có thể chịu được?" Nam Cung Thanh cười lạnh: Anh có phải là nam nhân không? Hai cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng nỡ giết anh. Trương Minh Thắng nội khí bừng bừng nói: "Nếu không phải là tình huống ở nơi đây bất lợi với mình, hắn đã lao lên liều mạng với đối phương rồi." "Ha ha, không nỡ giết ư? Hai người bọn chúng sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi. Bất kể là người hay là linh hồn, đều là của tôi. Đáng tiếc bọn họ phản bội tôi, vậy cũng chỉ có con đường chết." Nam Cung Thanh giống như là nói tới chuyện khác vậy, trên mặt không hề có cảm xúc gì, khóe miệng còn lộ ra nụ cười lãnh khốc. "Mày, thằng hỗn đản, tao liều mạng với mày." Trương Minh Thắng giống như là một con sư tử phát điên, lao vào đối phương. Đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm lại giơ tay ra, cản đường đối phương, hờ hững nói: "Đừng kích động. Lão đại, thằng chó chết này không ngờ lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy." Em, Trương Minh Thắng tuy tính tình phong lưu, thích chơi gái, nhưng trước giờ chưa làm ra chuyện có lỗi với nữ nhân. Chúng mày làm ra chuyện này mà còn dám nói như vậy à? Nam Cung Thanh ánh mắt chậm rãi hướng lên mặt Trương Minh Thắng, nói: Mày, Trương Minh Thắng tức giận nói không ra lời. "Không chỉ bọn chúng phải chết, mày vì câu dẫn hai thiếp thân thị nữ của tao, nên cũng phải chết." Nam Cung Thanh lạnh lùng nói: "Tao xem ai dám giết tao nào." Trương Minh Thắng cũng bị chọc cho điên tiết mà gào lên: "Nếu tao giết mày, không ai có thể cản được tao cả." Trong lời nói của Nam Cung Thanh lộ ra từng cỗ khí vị đầy máu tanh. Hừ, có lão đại của tao ở đây, không có ai có thể giết tao hết. Trương Minh Thắng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ai ngờ Lâm Bắc Phàm đột nhiên phun ra một câu: "Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này." Hắn vừa nói xong câu này, toàn trường lập tức xôn xao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, thân ra mỗi người ngồi trong đại sảnh đều biết quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng không tồi, còn cho rằng đối phương sẽ bất chấp tất cả mà cứu Trương Minh Thắng từ trong Liên Hoa Sơn Trang ra. Nhưng ai ngờ đối phương lại nói một câu vô tình như vậy, khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc và khó hiểu. Chẳng lẽ truyền ngôn bên ngoài đều là giả? Quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là rất tốt, những cái đó đều chỉ là vẻ bên ngoài. Tư Đồ Lượng kêu đến khản cả cổ: "Lão đại, các anh. Trương Minh Thắng cũng trợn mắt lên, liên tục kêu: "Lão đại, anh chẳng lẽ thực sự mặc kệ em? Em thực sự biết sai rồi, đảm bảo sau này khi em chơi gái sẽ chú ý một chút. Sẽ không tìm những nữ nhân có bối cảnh mà chơi nữa, thế được chưa nào? Anh mang em đi, luận võ thi đấu gì đó, em cũng không muốn xem nữa đâu, em chỉ muốn bình an sống qua ngày thôi." Hắn tự nhiên biết tình huống ở trước mặt, nếu Lâm Bắc Phàm không giúp mình, vậy thì mình dù chắp cánh cũng khó mà thoát khỏi nơi này. Nói không chừng những người này sẽ chém mình thành tám mảnh, hoặc là cắt thứ gì đó trên người mình, vậy thì mình chẳng phải là tiêu đời sao? "Tao đã giúp mày nhiều lần rồi, lần này mày tự giải quyết đi. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng, quay người bước ra ngoài, không nói thêm câu nào. Mỗi người trong đại sảnh đều không biết làm thế nào mới phải. Tư Đồ Bắc và Nam Cung Thanh tất nhiên không thể vì hai nữ nhân mà làm to chuyện như vậy, mà bọn họ cũng chính là đúng như Lâm Bắc Phàm đã nghĩ. Thấy tạp chất trong cơ thể Tư Đồ Hải Quỳnh được bài trừ sạch sẽ, hơn nữa còn đề thăng tu vi lên một bậc, trong lòng vô cùng kinh hãi, thầm biết người thanh niên tuổi tác không bao lớn này khẳng định là cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng nếu muốn để đối phương giúp nhiều người như vậy bài trừ tạp chất trong cơ thể, tựa hồ như là chuyện không có khả năng. Thế là bọn họ liền nghĩ tới một kế nhỏ, đó chính là khiến đối phương vì cứu bạn của mình, chủ động đề xuất thực hiện yêu cầu của mỗi một người ngồi đây. Tính toán của hai người bọn họ cũng khá hay, đáng tiếc không ngờ rằng Lâm Bắc Phàm lại không cắn câu, ngược lại còn bày ra bộ dạng bất cần, khiến hai người bọn họ trong lòng cuống lên, vội vàng trao đổi ánh mắt. Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Tư Đồ Bác thấy đối phương đã sắp rời khỏi đại sảnh, vội vàng đứng dậy, gọi. Lâm Bắc Phàm thầm cười lạnh một tiếng, xem ra những người này không nhịn được nữa rồi. Hắn dừng bước, hờ hững nói. Hà, còn chuyện gì nữa? Tôi tới đây là muốn nghe nguyên ủy của sự việc. Giờ tôi đã biết rồi, tất nhiên là phải đi thôi. Trương Minh Thắng nhìn bóng lưng của đối phương, không biết nên nói gì. Nam Cung Thanh cũng đứng dậy, khuôn mặt vừa rồi còn có chút lãnh khốc lập tức đổi sang thành tươi cười hòa ái. Lâm huynh nóng quá rồi, lần này xuất hiện chuyện không vui, còn có liên quan rất lớn tới Nam Cung gia chúng ta. Nếu như đổi lại là người khác, chúng ta nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc. Nhưng ai bảo Trương huynh và Lâm huynh là bằng hữu của Tư Đồ gia chứ? Các anh là bạn của Tư Đồ gia, cũng chính là bạn của Nam Cung gia chúng tôi sẽ không tính toán nhiều đâu. Hà, Lâm Bắc Phàm quay người lại, khóe miệng cong lên, nói, sẽ không quá tính toán ư? Đương nhiên rồi, hai người họ tuy là thiếp thân thị nữ của tôi, nhưng thế thì sao chứ? Nữ nhân như quần áo, bạn bè như tay chân, Nam Cung Thanh tôi đặc biệt thành tâm đối đãi với bạn bè. Sao có thể tính toán một chuyện nhỏ như vậy? Nam Cung Thanh nói với vẻ khẳng định. Vậy các anh chuẩn bị giải quyết thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu. Nếu Lâm Bắc Phàm quá để ý tới Trương Minh Thắng, Nam Cung Thanh và Tư Đồ Bác khẳng định sẽ dọa nạt đối phương một phen, thậm chí còn đòi mấy bản võ công bí tịch. Nhưng người ta hiện tại bày ra bộ dạng không thèm để ý, khiến con bài sau cùng của họ mất đi hiệu quả. Nam Cung Thanh chỉ có thể đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, ôm quyền với hắn, vái sâu một cái, nói, Lâm huynh, ta cảm thấy ta và huynh cùng với Trương huynh đúng là vừa gặp mà đã như quen lâu, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ đi, sao hả? Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, Trương Minh Thắng thì kinh ngạc vạn phần, trong thời gian mấy phút ngắn ngủi, chuyện đã phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy, khiến đầu hắn có chút si ngốc. Không biết nên nói gì. Các người không trừng phạt tôi sao? Đại khái qua khoảng mấy phút, hắn mới phản ứng lại. Nam Cung Thanh lập tức cười hào sảng. Trương huynh nói đùa rồi. Chúng tôi vừa rồi chẳng qua là nói đùa với anh thôi. Sao có thể trừng phạt Trương huynh được? Kỳ thực người trung tình như Trương huynh đây mới là nam nhân thực sự. Có chút cảm giác gặp nhau với lòng thành thật. Hắn vỗ vai đối phương, nói. Nếu như Trương huynh thích, tôi có thể tặng hai thiếp thân thị nữ đó cho Trương huynh. Anh không phải nói là đã giết họ rồi sao? Trương Minh Thắng kinh ngạc nói. Nói đùa thôi mà. Tôi đã nói rồi, vừa rồi chỉ là nói đùa. Trương huynh thích bọn họ là phúc khí mà bọn họ tu mấy đời mới có được. Tôi sao dám giết bọn họ chứ? Nam Cung Thanh cười lớn, sau đó vỗ vỗ tay. Từ phía sau đại sảnh có hai cô gái tuổi chưa quá 20 bước ra, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ. Tuy không xinh đẹp được như mấy người bọn Tư Đồ Thủy Tuyết, nhưng cũng là hạng nổi bật trong mỹ nữ, chẳng trách lại khiến Trương Minh Thắng mê đến thần hồn điên đảo. Nam Cung Thanh nhìn hai người họ, lại chỉ vào Trương Minh Thắng, nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, hai cô chính là người của Trương huynh. Sau này anh ấy muốn các cô làm gì? Các cô đều phải làm theo, biết chưa? Khi hắn nói ba chữ cuối cùng, ngữ khí nghiêm nghị hơn nhiều. Hai cô gái xinh đẹp đó đều gật đầu, nhìn Trương Minh Thắng một cái, nói khẽ, vâng, thiếu gia. Trương Minh Thắng không ngờ mình tự dưng lại có thêm hai nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng vẫn có chút kích động, có chút vui vẻ, không nhịn được liền cười nói, Nam Cung thiếu gia, cái này, thực sự là xấu hổ quá. Hắn tuy nói vậy, nhưng hai tay đã nhẹ nhàng ôm lấy eo của hai cô gái, nụ cười trên mặt đã bán đứng hắn. Nam Cung Thanh lập tức cười rất vui vẻ, Trương huynh khách khí quá rồi, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu và bằng hữu có cần nói những lời như vậy không? Sau này các anh có chuyện gì, cứ tới tìm tôi, bất kể là lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi cũng không từ nan. Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dạng đang diễn kịch của hắn, không nhịn được mà thở dài một tiếng, đúng là thiên tài mà. Nam Cung Thanh sau khi đối phó xong với Trương Minh Thắng, lúc này mới cười ha ha mở miệng với Lâm Bắc Phàm, tôi nghe A Lượng nói, Lâm huynh lần này tới là để thưởng thức cuộc tỷ võ giữa tứ đại gia tộc chúng tôi. Điều này khiến tứ đại gia tộc chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Tôi cảm thấy nên cấp cho Lâm huynh thân phận là trọng tài, như vậy có thể thân cận hơn, không phải sao? Lâm Bắc Phàm lập tức cười cười, Nam Cung huynh khách khí rồi, tôi chẳng qua là tới tham quan một chút mà thôi. Nào có bản sự gì mà làm trọng tài, anh quá đề cao tôi rồi. Có điều làm trọng tài phải có trách nhiệm rất lớn, tôi thì lười chẳng muốn làm loại chuyện này, không bằng chỉ tùy tiện ngồi xem, tự do tự tại, thế mới là quan trọng nhất. NSM Cung Thanh nghe thấy hắn nói vậy, lập tức minh bạch. Đối phương chỉ là một võ lâm cao thủ quen nhàn rỗi, người như vậy là khó đối phó nhất. Một là không cần quyền, hai là không cần tiền, ba là không cần gái, bốn là không cần hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái. Muốn tiến hành mua chuộc loại người như thế này, đơn giản là còn khó hơn lên trời. Có điều người như thế này cũng có một chút chỗ tốt, đó là chỉ cần không trêu vào họ, khẳng định là họ sẽ không mang tới uy hiếp cho mình. Hắn nghĩ tới đây, không nhịn được liền cười nói, Lâm huynh nói không sai, tự do tự tại là sướng nhất, chỉ là tôi vừa rồi nghe thấy Hải Quỳnh tiểu thư vô ý nhắc tới một chuyện, nói rằng Lâm huynh là tuyệt thế cao thủ, có thể bài trừ tạp chất trong cơ thể người ta, không biết có phải thật không? Lâm Bắc Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, tất cả vừa rồi đều là làm nền, hiện tại mới nói tới chính đề. Có điều bọn họ đã muốn nhắc tới chuyện này, vậy thì mình cũng phải làm trò, làm một con sư tử há miệng to với họ. Hắn hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt nói, bài trừ tạp chất trong cơ thể ư, đó chẳng qua là tôi nhất thời nhàn rỗi, làm giúp Hải Quỳnh tiểu thư, không có gì là lớn cả. Hắn nói rất khẽ, nhưng lọt vào trong tai mọi người thì lại khiến nổi sóng to gió lớn. Nhất thời nhàn rỗi bài trừ tạp chất trong cơ thể người ta. Như vậy phải có năng lực bao lớn. Mỗi một người bọn họ đều nhìn Lâm Bắc Phàm với vẻ sùng bái. Suýt chút nữa thì hô to vạn tuế.